Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642. Chương 1642. Mưu đồ. Chúng ta cũng là dạng này suy đoán, nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không có cách nào. Hiện tại ngươi trở về, hy vọng có thể mượn nhờ chuyện này để những người kia ngậm miệng đi. Thẩm Hồng Vũ cũng là như thế nói. Mặc dù khoảng thời gian này Thông Thiên Tháp bên trong có chút tin đồn, làm hơi có chút loạn, nhưng là những người này cũng không tính được là cái gì đại tội. Coi như hắn an bài một số tiểu thủ đoạn, đem những này người đều cho bắt tới, cũng chỉ có thể là hơi thi mỏng trừng phạt, cho nên có thể đủ để bọn hắn tán đồng Bạch Vũ Triết. Từ đây tại chuyện này ngậm miệng, cũng đã là kết quả tốt nhất. Bây giờ Gia Cát Phi Vân không tại, tuyệt đại đa số sự tình đều là Long Hãn Hải làm chủ. Mà Thẩm Hồng Vũ mặc dù tại trên thực lực không tính cao cấp nhất, nhưng là quyền lợi cũng rất lớn. Cho nên chuyện này cứ như vậy quyết định. Sau đó, đám người ngay tại Thẩm Hồng Vũ trong phủ đệ bày xuống thịnh yến, xem như là vì Bạch Vũ Triết bọn người bày tiệc mời khách. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết trở về tin tức liền đã tại Thông Thiên Tháp bên trong lưu truyền ra đến. Tuyệt đại đa số người đều biết, Bạch Vũ Triết bên này tại uống tiếp phong yến, mà Thông Thiên Tháp ngũ tầng một tòa khác trong phủ đệ cũng có một bàn người đang uống rượu, bất quá bầu không khí còn lâu mới có được nhiệt liệt như vậy mà thôi. Một bàn này hơn 10 cái người cũng tất cả đều là Thông Thiên Tháp tầng cao nhất nhân viên. Trong đó Lương Mặc Phong cũng đã là trong đám người này địa vị thấp nhất nhân chi nhất. Trong đó dùng nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác, tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn làm chủ, mà tòa phủ đệ này cũng chính là thuộc về tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn. Chư vị, Bạch Vũ Triết đã trở về. Chúng ta trước đó thương lượng sự tình, có phải là hẳn là có hành động rồi? Lương Mặc Phong môi một ngụm rượu, nhìn một chút nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, thần sắc hơi có chút cung kính, cũng có chút chờ mong. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Trong đó một vị đường chủ phụ họa nói, Bạch Vũ Triết tự thân gân mạch vĩnh cửu bị hao tổn, đã không cách nào khôi phục, khẳng định không có tư cách tiếp tục làm chúng ta Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế. Dù là tháp chủ tại, chúng ta cũng giống vậy muốn đem hắn cái thân phận này cho hủy bỏ rơi. Đại gia trước không nên gấp. Lúc này, nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác mở miệng. Bất kể như thế nào, Bạch Vũ Triết đối với chúng ta Thông Thiên Tháp cống hiến xác thực rất lớn. Tự thân thiên phú cũng rất mạnh, lại thêm có thiên cấp công pháp, nguyên bản xác thực cũng coi như được là người dự bị. Hắn lần này đi Nam Man chi địa trải qua thời gian mấy năm trở về, nói không chính xác chữa khỏi trước kia ám thương đâu. Cho nên, chúng ta vẫn là cần trước biết rõ ràng chân thực tình trạng lại nói. Nhị trưởng lão nói có đạo lý. Bất quá, kỳ thật liền xem như Bạch Vũ Triết ám thương chữa trị, hắn tại cá nhân thực lực bên trên, kỳ thật cũng căn bản không đáng tại loại đến tuổi này liền đem thân phận người thừa kế xác định cho hắn, cùng hắn cùng bối phận người. Nếu bàn về sức chiến đấu mạnh hơn hắn hẳn là không ít. Người nhìn hắn cũng gần 40 tuổi, y nguyên vẫn là thiên trùng cảnh sơ kỳ. Không ít cùng hắn cùng thế hệ người đều đã tiến vào thánh khung cảnh không ngắn thời gian đi. Lương Mực Phong tiếp tục khuyên, từ lần trước chính tà đại chiến thời điểm, hắn đồ đệ công Tôn Tử Hưng chiến tử, hắn hoài nghi chính là gián tiếp chết tại Bạch Vũ Triết trong tay sau đó. Hắn vẫn muốn báo thù này. Hắn biết muốn giết Bạch Vũ Triết cơ bản rất không có khả năng. Trên thực tế hắn cũng sẽ không dưới cái này tay. Nhưng là, Lương Mặc Phong cũng không nguyện ý để Bạch Vũ Triết tốt qua. Cho nên trở về sau đó, hắn vẫn tại chuẩn bị thuyết phục những cái kia nguyên bản liền phản đối Bạch Vũ Triết trở thành người thừa kế cao tầng. sau đó tiến hành tạo thế. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn nguyên bản nhưng thật ra là không phản đối, cũng không có đi tán đồng. Người, chỉ bất quá bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân xuất hiện vấn đề, hắn tự nhiên cũng liền phản đối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN